Kế hoạch nghịch tập của Củi Mộc. Chương 57, chiến sự xảy ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Osiris dẫn Lục Diêu trở về nhà một chuyến, chủ yếu là để kiểm tra tư chất. Kết quả cũng nằm trong dự đoán của Lục Diêu. Tinh thần lực vẫn là 3S, mà thể năng đã đạt đến cấp A, Lục Diêu phát hiện. Thể năng y đang tăng lên nhanh chóng. Còn chuyện hôn ước, Lục Diêu không hề tự mình đến Pháp viện Liên bang. Y chỉ tìm một người đại diện, bởi vì chứng cứ xác thực, nên rất nhanh có kết quả. Pháp viện đồng ý với yêu cầu của Lục Diêu. Hôn ước giữa y và Elmo Lock chính thức hết hiệu lực. Tuy mấy ngày nay Elmo Lock không hề xuất hiện, nhưng Lục Diêu biết phán quyết hôn ước mất hiệu lực sẽ nhanh chóng được gửi đến cho gã. Chuyện hôn ước được hủy bỏ, Lục Diêu không hề công bố ra ngoài. Cho nên lúc này trên tinh võng vẫn còn một đám vừa đâm Elmo Lock, chế nhạo Yuga, vừa đồng tình với vị chồng chưa cưới là y đây. Tôi thấy Lục Diêu đáng thương quá. Tôi cũng thấy vậy. Hy vọng cậu ấy sẽ thật mạnh mẽ. Dứt khoát hủy bỏ hôn ước luôn đi. Dù là nói vậy, nhưng nhìn đoạn hình chiếu ở quán cà phê, tôi thấy tình cảm Lục Diêu dành cho Elmo không ít đâu. Một, tôi từng học tâm lý học. Từ biểu hiện và hành vi lúc đó của Lục Diêu, cậu ấy vẫn rất để ý đến Elmo Lock. Tôi là bạn cùng trường với Lục Diêu. Tôi tận mắt chứng kiến Elmo Lock và Lục Diêu cười cười nói ở cùng nhau. Còn không chỉ một lần. Tên cặn bã Elmo, bắt cá hai tay, tự dựng có chút đồng tình với Yuga. Hứ, nồi nát kết hợp với nắp hỏng. Tôi thấy ba người này đều không phải kẻ tốt lành gì. Một đám mù lo lắng không đâu. Khoảng thời gian này này, bởi vì tiến độ công việc thiết kế vỏ ngoài cho ánh trăng rất thuận lợi, cho nên tâm trạng Lục Diêu rất dốt. Sự quan tâm do đoạn hình chiếu gây nên không hề theo thời gian trôi qua mà giảm bớt. Ngược lại càng lúc càng hot. Lúc này đây Lục Diêu đang hứng thú xem bình luận liên quan đến chuyện này trên tinh võng. Lúc y đọc được mình và Elmo Lock thường xuyên cười cười nói ở chung với nhau, có chút chịu không nổi. Y chưa từng cho Elmo Lock sắc mặt tốt. Vậy mà còn có người nói bậy hai người cười nói với nhau còn không chỉ một lần. Lục Diêu nặc danh gửi một bình luận. Tôi thì thấy khác hoàn toàn so với người nào đó. Tôi thì chưa từng thấy Lục Diêu chủ động để ý tới Elmo Lock bao giờ. Lúc Lục Diêu gửi xong bình luận chuẩn bị thoát thì thấy dưới bình luận của mình nhanh chóng xây lầu, xếp hàng. Chưa từng nhìn thấy Diêu Diêu để ý tới tên cặn bã Elmo. Lần nào cũng là cặn bã xum xe quanh Diêu Diêu. Lục Diêu nhìn thấy hai chữ Diêu Diêu này cùng với mấy dấu chấm than, thì y biết bình luận này của ai rồi. Y nhìn cái tên gửi bình luận, tuy không phải nặc danh, nhưng vẫn dùng nickname. Chu Tước khốn khiếp chết đi chết đi. Lúc nhìn thấy nickname này, khóe miệng Lục Diêu giật giật. Sau đó y đăng xuất ra khỏi khoang đăng nhập. Y nghĩ nghĩ, gửi yêu cầu trò chuyện đến quang não của Osiris. Osiris thường sẽ nhanh chóng đồng ý trò chuyện, nhưng lần này qua một thời gian dài vẫn không thấy đâu. Lục Diêu cũng không gửi yêu cầu trò chuyện qua nữa. 3 tiếng sau, quang não của Lục Diêu rung lên. Lục Diêu nhìn thử, là yêu cầu trò chuyện từ Osiris. Y nhấn chấp nhận yêu cầu. Lúc được kết nối, hình chiếu của Osiris xuất hiện trên màn hình. Nhưng điều khiến Lục Diêu cảm thấy bất ngờ là vẻ mặt của Osiris mơ hồ lộ ra sự mệt mỏi. Xảy ra chuyện gì? Lục Diêu hỏi, ngón tay Osiris khẽ xoa nhẹ mi tâm. Sau đó nói, hồi nãy bận họp, biên quan tinh cầu Felix bên kia truyền đến tin tức. Chủng tộc tập kích biên quan với quy mô lớn. Có thể nói chủng tộc là kẻ địch của toàn nhân loại. Lực chiến đấu đơn độc của mỗi con cực yếu, nhưng chúng nó trước nay đều tấn công bầy đàn với quy mô lớn, gần như là giết không hết. Hơn nữa, tốc độ tiến hóa của chủng tộc rất nhanh. Chủng tộc lúc ban sơ không hề có suy nghĩ, chỉ nghe theo mệnh lệnh của nữ hoàng của chủng tộc. Nữ hoàng có trí thông minh cực cao, nhưng bởi vì thân thể yếu ớt, nên chỉ có thể núp trong chỗ tối chỉ huy chủng tộc phát động tấn công nhân loại. Nhưng mấy trăm năm gần đây, chủng tộc dần dần xuất hiện một vài cá thể có suy nghĩ. Mấy cá thể này cũng mô phỏng theo cơ cấu tổ chức của con người. Do nữ hoàng đứng đầu, một điều mà chủng tộc khiến con người kiêng kỵ nhất đó chính là chúng có tinh thần lực cao đến mức khủng bố. Một khi con người lái cơ giáp gặp phải chủng tộc, mà tinh thần lực của chủng tộc này cao hơn người điều khiển cơ giáp, thì chủng tộc có thể phản khống chế cơ giáp. Tinh thần lực tổng thể của nhân loại không thể so với tinh thần lực tổng thể của chủng tộc được. Có người đánh giá, trình độ tổng thể tinh thần lực của chủng tộc rất có khả năng là cấp B, mà trình độ tổng thể của nhân loại chỉ duy trì ở cấp D. Vì vậy lúc đối chiến với chủng tộc, không phải binh lính nào cũng có thể ra chiến trường được. Chỉ có những binh lính tinh thần lực cao mới có thể điều khiển cơ giáp chiến đấu với chủng tộc. Chiến đấu với chủng tộc chỉ sẽ phái ra số lượng ít cơ giáp, phần lớn đều dùng chiến hạm vũ trụ. Ngoài ra, tổng hợp từ nhiều tài liệu, tinh thần lực của nữ hoàng chủng tộc đều là cấp 2S. Mà nữ hoàng đời này của chủng tộc, tinh thần lực rất có khả năng là 3S. Còn về tại sao lại nói tinh thần lực nữ hoàng đời này của chủng tộc có khả năng là cấp 3S? Là bởi vì phán đoán thông qua một đoạn hình chiếu chiến đấu. 5 năm trước, thân vương Isis chỉ huy quân đội chiến đấu với chủng tộc. Nữ vương chủng tộc tự mình ra chiến trường. Nó thấy chủng tộc sắp bị đánh bại lui quân. Đã sử dụng tinh thần lực hòng khống chế cơ giáp ánh trăng của thân vương Isis. Tuy cuối cùng không thành công, nhưng sau khi chỉnh chậm lại tốc độ của hình chiếu, có người phát hiện ánh trăng có dừng lại trong giây lát. Tuy rằng thời gian ngắn đến mức dù đã chỉnh chậm tốc độ hình chiếu vẫn không thấy rõ được, nhưng cơ giáp thật sự có dừng lại giây lát. Cũng chính là nói, tinh thần lực của nữ hoàng chủng tộc đã ảnh hưởng đến ánh trăng. Tuy ảnh hưởng rất nhỏ rất ngắn, nhưng cũng đã chứng tỏ tinh thần lực của nữ hoàng chủng tộc là cấp 3S. Bởi vì ánh trăng là cơ giáp cấp 3S, có thể ảnh hưởng đến ánh trăng thì tinh thần lực cũng phải là 3S. Bởi vì nữ hoàng phản khống chế ánh trăng thất bại, cho nên trận chiến này, chủng tộc bại lui, bị thân vương Isis đuổi đến tinh vực phôn cách xa tinh hệ chòm sao thần anh. Không phải nhân loại không muốn tiêu diệt hoàn toàn chủng tộc để chấm dứt hậu hoạn, là vì chủng tộc quả thực là giết không hết nổi. Đầu tiên là năng lực sinh sản của nữ hoàng chủng tộc rất mạnh. Tiếp đó, diêu diệt được nữ hoàng. Nhưng chỉ cần vẫn còn chủng tộc, thì chủng tộc sẽ tự sản sinh ra một nữ hoàng mới. Chủng tộc dù chém bao nhiêu lần vẫn bất tử. Chém thành bao nhiêu đoạn thì sản sinh thành bấy nhiêu cá thể. Chỉ có thể dùng pháo laser ion biến toàn bộ bọn chúng thành cho bụi thì mới tính là tiêu diệt. Thông qua hình chiếu được gửi về, quy mô lần công kích này của chủng tộc rất lớn. Osiris nói, chủng tộc, Lục Diêu khẽ khàng thì thầm. Y là chết trên chiến trường tác chiến với chủng tộc. Trên khuôn mặt Osiris là biểu cảm nghiêm túc. Tôi phải tự mình đến biên quan tinh cầu Felix một chuyến. Lục Diêu gật đầu. Tôi biết rồi. Osiris nhìn Lục Diêu chăm chú. Nói, em không có gì muốn nói với tôi sao? Lục Diêu nhìn khóe môi đang nhếch khẽ của Osiris, mỉm cười nói, chúc anh thắng lợi trở về. Vẻ mặt Osiris không hề có bất cứ sự thay đổi nào. Tôi chờ anh, Lục Diêu chậm rãi nói câu tiếp theo. Biểu cảm của Osiris lúc này mới giãn ra, tuy vẫn là vẻ nghiêm túc, nhưng không còn cảm giác chèn ép nữa. Sau đó hai người đều có một khoảng im lặng, bởi vì lúc nhắc đến chủng tộc, hai người đều không tự giác nhớ đến cùng một chuyện. Đó chính là trận chiến dịch mà Isis bỏ mình. Lúc Lục Diêu thấy được vẻ mặt của Osiris, thì đã đoán được suy nghĩ lúc này của Osiris. Trận chiến dịch đó, lúc nhắc đến trận chiến dịch khiến mình tử vong, cảm xúc của y không hề dao động quá lớn. Ánh mắt y đối diện với ánh mắt Osiris. Sau đó y chợt hiểu ra. Thì ra anh cũng đoán được. Trận đó không phải là ngoài ý muốn, mà là do con người làm. Chờ tôi trở lại, Osiris không hề bày tỏ quá nhiều. Chỉ nói một câu, em muốn làm gì tôi đều sẽ ủng hộ em. Lục Diêu chỉ mỉm cười không tiếp lời. Nhưng ánh mắt y lại trở nên lạnh lẽo. Trên tinh võng, đoạn hình chiếu bất nhã vốn có độ hot cao không thấy giảm lại vì một tin tức mới mà trở nên còn hot hơn nữa. bởi vì một kẻ nặc danh đã khui ra thư mời do gia tộc Lock gửi đi mấy hôm trước. Nội dung thư mời là Elmo Lock và Lục Diêu vào nửa tháng sau. Cũng chính là ngày sinh nhật của Lục Diêu tổ chức lễ đính hôn. Thư mời do gia tộc Lock gửi đi. Địa điểm là ở nhà chính của gia tộc Lock. Thư mời này vừa xuất hiện. Trên tinh võng lại lần nữa bị quấy cho gió tanh mưa máu. Elmo Lock vốn là đại diện cho đẹp trai nhà giàu chỉ thoáng cái bị đóng cho cái mác tên cặn bã. Một mặt thì phủ nhận tình cảm với Yuga. Một mặt lại xảy ra quan hệ với Yuga. Trong lúc này sinh quan hệ với Yuga còn đi xum xe Lục Diêu. Còn định tổ chức lễ đính hôn với Lục Diêu nữa. Có người tỏ ý, mối quan hệ này thật loạn. Tự dưng thấy đồng tình với Lục Diêu ghê. Đồng tình, vô duyên vô cớ dính phải mấy chuyện này. Hy vọng đầu óc Lục Diêu không bị nước vào. Đến mức này rồi còn không hủy bỏ hôn ước. Tôi khá nghi ngờ. Qua đoạn hình chiếu ở quán cà phê, tôi thấy khả năng đầu óc của cậu ta bị nước vào cao lắm. Nói chuyện kiểu gì vậy? Tôi thấy đầu óc mấy người mới bị nước vào. Diêu Diêu hoàn toàn không yêu tên cặn bã kia. Lúc đám người đang bàn luận sôi nổi, các nhân vật chính đang giả chết. Lục Diêu, người đám phóng viên muốn phỏng vấn nhưng không được lại đồng ý nhận phỏng vấn. Trong hình chiếu, Lục Diêu mặc áo sơ mi trắng đơn giản, dáng người thon dài, ánh mắt lạnh nhạt, đối mặt với các phóng viên vội vã đưa ra câu hỏi. Y không lập tức trả lời câu hỏi của họ. Cậu Lục Diêu, xin hỏi lúc cậu xem được đoạn hình chiếu của chồng chưa cưới và Yuga, cậu thấy thế nào? Cậu Lục Diêu, xin hỏi nửa tháng sau, cậu vẫn sẽ cùng chồng chưa cưới tổ chức lễ đính hôn bình thường chứ? Cậu Lục Diêu, xin hỏi cậu nghĩ thế nào về Yuga? Cậu Lục Diêu, khoảng thời gian này cậu có thấy đau lòng tuyệt vọng vì đoạn hình chiếu không? Lục Diêu nghe xong mấy câu hỏi này, không nhanh không chậm hỏi ngược lại. Các vị muốn nhận được đáp án thế nào? Tôi thấy đau lòng buồn bã vì đoạn hình chiếu này. Hay là sẽ trách cứ Yuga? Thậm chí là oán hận Elmo Lock? Sau đó, Y cười nói, tôi rất vui vì đoạn hình chiếu này xuất hiện. Lục Diêu không hề để ý đến vẻ mặt kinh ngạc của đám phóng viên. Nói, bởi vì tôi có thể nhờ nó thoát khỏi hôn ước này. Không cần bị nó làm cho ghê tởm nữa. Pháp viện đã ra phán quyết, hôn ước giữa tôi và Elmo Lock đã hết hiệu lực. Lục Diêu mỉm cười nói, cho nên, chuyện giữa hai người bọn họ, đừng liên lụy gì đến tôi nữa. Cách chương.